Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, Lâm Nguy cứu cha. Vương Thần sau khi trở về, lấy ra Lý Đông Huy cùng cái kia rear map thanh niên túi chữ vật. Lý Đông Huy giá trị bản thân còn rất khá, có hơn 4.000 vạn điểm công lao. Hai người điểm công lao cộng lại, không sai biệt lắm có 5.000 vạn, linh tinh cũng có 5-6 ức. Vương Thần lúc đầu điểm công lao còn lại 140 triệu tả hữu. Tăng thêm hôm nay tại nhiệm vụ điện nhận hơn 110 triệu. Cùng Lý Đông Huy hai người 5.000 vạn, vừa vặn không sai biệt lắm hơn 300 triệu một điểm. Một đạo tử mang từ Thanh Huyền Tông phóng lên tận trời. Một mực hướng đông bay đi, thẳng đến Đại Yên Vương Triều phương hướng, là Vương Thần Tử Lôi Thuyền. Cùng hắn cùng một chỗ trở về còn có Hạ Thanh U. Tử Lôi trên thuyền, Vương Thần cùng con lừa ngồi đối diện nhau. Một người một con lừa tại thoải mái uống. Hạ Thanh U ở một bên ôm Vương Tiểu Đậu. Mấy người câu được câu không trò chuyện. Trở lại Thanh Huyền Tông trong khoảng thời gian này, con lừa rốt cục đột phá tam giai yêu thú cấp cao. Thực lực đuổi theo một tầng lầu. Bá Hạ cũng đột phá, biến thành tứ giai trung cấp hung thú. Hai người bọn họ sau khi đột phá, Vương Thần đám người trên chỉnh thể thực lực thăng một mảng lớn. Chính là gặp được linh hải 9 tầng võ giả, bọn hắn cũng không sợ. Vương Thần thủy thuộc tính thối cốt pháp sau khi hoàn thành, chính là hỏa thuộc tính thối cốt pháp. Hỏa thuộc tính thối cốt pháp cần thiên địa linh hỏa, có Vương Tiểu Đậu cái này bản nguyên đạo hỏa, hoàn thành hỏa thuộc tính thối cốt pháp dư sai. Chỉ cần hắn đột phá linh hải 8 tầng về sau liền có thể tiến hành. Rất lâu chưa có trở về nhà, cũng không biết cha cùng gia gia ra sao. Vương Thần uống một ngụm rượu, khóe miệng lộ ra một tia hoài niệm. Đảo mắt hắn tiến vào Thanh Huyền Tông đã nhanh một năm. Nửa đường trở lại một lần nhà, liền rốt cuộc không có trở về qua. Đã có 6-7 tháng chưa từng gặp qua người nhà. Vương Trác, Vương Phàm, còn có Vương Thu Yến thân ảnh. Tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Chết con lừa, đến, uống rượu. Vương Thần khẽ lắc đầu, cùng con lừa cạn một chén rượu. Làm sao, nhớ nhà? Hạ Thanh U nhìn thoáng qua Vương Thần, ôn nhu nói, đúng vậy a, đều rời nhà thật lâu rồi. Người đây, Vương Thần giữ chặt Hạ Thanh U tay nhỏ. Hạ Thanh U lắc đầu, nói, trước đó vài ngày ngươi đi băng cực thành, ta dành thời gian trở về lội nhà, cùng phụ hoàng mẫu hậu tiểu tụ một chút. Vương Thần gật gật đầu. Đại Hạ Đế Quốc khoảng cách Thanh Huyền Tông rất gần, lấy Hạ Thanh U thực lực, ngự không phi hành, không dùng đến một ngày công phu, nàng tới lui đều rất thuận tiện. Thời gian trôi qua, 3 ngày thời gian lóe lên một cái rồi biến mất. Tử Lôi thuyền đi tới Đại Yên Vương triều phạm vi thế lực. Vương Thần vươn người đứng dậy, đi ra Tử Lôi thuyền, lẳng lặng đứng tại Tử Lôi thuyền phía trên, thon dài thân ảnh đón gió mà đứng, dài hướng về sau tung bay, quần áo màu trắng hoa hoa tác hưởng. Hạ Thanh U cùng hắn đứng sóng vai, giống như trong gió tiên tử. Thanh U, ngươi nhìn, đây chính là chúng ta Đại Yên Vương triều rồi. Vương Thần chỉ vào phía dưới một tòa thành trì, nói, đây là Gió Tây Thành, là chúng ta Đại Yên Vương triều phía tây nhất một tòa thành thị. Nơi này mặc dù không bằng ta Đại Hạ Đế Quốc phồn hoa, cũng là có một phong vị khác. Hạ Thanh U cười cười, nhìn thoáng qua Gió Tây Thành, nàng đột nhiên nhướng mày, nói, không đúng rồi, làm sao rồi? Vương Thần không hiểu, hỏi, ngươi nhìn, Gió Tây Thành thành trì bên trên, làm sao cắm triệu quốc cờ xí? Hạ Thanh U hướng phía dưới chỉ, nàng là đế quốc công chúa, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, đối Đại Hạ Đế Quốc trì hạ nước phụ thuộc vẫn tương đối hiểu rõ. Có thể nhận rõ nước nào cờ xí, cũng không kỳ lạ. Thật sao? Vương Thần dõi mắt nhìn lại. Hiện nay phương trên tường thành, quả nhiên cắm một cây kim sắc hoàng kỳ. Trên đó viết một cái to lớn triệu chữ. Không được, khẳng định là Đại Yên Vương triều đã sinh cái gì biến cố lớn. Sẽ không bị triệu quốc công hãm đi. Vương Thần khẽ nhíu mày. Cảm thấy có chút nóng nảy. Có khả năng. Hạ Thanh U gật gật đầu. Nói. Dưới tình huống bình thường. Giống gió Tây Thành loại này biên quan thành thị. Đều sẽ có trọng binh chấn giữ. Một khi thất thủ. Ít nhất phải tổn thất nửa bên cương thổ. Hạ Thanh U mặc dù là cái công chúa. Phân tích lên quân sự đến. Lại là đạo lý rõ ràng. Có đạo lý. Vương Thần chân mày nhíu sâu hơn. Hắn mặc dù không hiểu quân sự. Cũng minh bạch ở trong đó mấu chốt. Không biết Thành Dương Châu có hay không bị công hãm. Nếu là Thành Dương Châu cũng thất thủ. Kia cha cùng gia gia. Còn có chúng ta vương gia. Chẳng phải nguy hiểm. Nghĩ tới đây. Vương Thần lập tức khẩn trương. Hắn thu hồi từ lôi thuyền. Tiện tay vung lên. Bá hạ to lớn thân ảnh xuất hiện trên không trung. Nó đột phá về sau. Thân hình lớn hơn. Có gần 200 trượng. Tiểu Lam. Hướng bên kia bay. Toàn lực thêm. Vương Thần chỉ vào một cái phương hướng. Đối dưới chân bá hạ phân phó nói. Vâng. Chủ nhân. Bá hạ lên tiếng. Đem độ tăng lên đến mức cao nhất. Hắn thân thể khổng lồ. Hóa thành một đạo lưu quang. Thẳng đến Thành Dương Châu phương hướng. Vương Thần thỉnh thoảng hướng phía dưới nhìn một chút. Cùng Hạ Thanh U đoán. Đã có 10 cái thành thị. Đều thất thủ. Bị Triệu Quốc người chiếm cứ. Giết giết giết. Chấn tiên tiếng la giết vang lên. Vương Thần nhìn xuống phía dưới một chút. Đây là Lan Châu Thành. Có hai phe nhân mã ngay tại chém giết. Chính là Đại Yên Vương Triều cùng Triệu Quốc nhân mã tại giao phong. Phân biệt rõ ràng. Triều cao áo giáp màu trắng chính là Đại Yên Vương Triều người. Nhân mã của bọn hắn có 300 vạn tả hữu. Triệu Quốc nhân mã thì là người mặc khôi giáp màu đen. Nhân số là Đại Yên Vương Triều gấp 3 còn nhiều hơn. Khoảng chừng gần ngàn vạn. Phanh phanh phanh. Trên bầu trời có không ít linh hải cảnh võ giả tại giao thủ. Từng có ngàn người. Linh hải cảnh võ giả nhân số. Triệu Quốc cũng là chiếm hết thượng phong. Khoảng chừng Đại Yên Vương Triều gấp 2. Còn có rất nhiều người đứng lơ lửng trên không. Cũng không có xuất thủ. Yến Hoàng. Các ngươi vẫn là đầu hàng đi. Làm gì đau khổ trèo trống. Chỉ cần ngươi đầu hàng. Trẫm có thể phong ấn một cái Yến Vương. Đời đời kiếp kiếp vĩnh tập. Mặc dù đã mất đi hoàng vị. Nhưng cũng là chư hầu một phương. Cớ sao mà không làm. Một người mặc long bào trung niên nhân đứng lơ lửng trên không. Hắn mở miệng cười. Thanh âm bên trong khí 10 phần. Truyền khắp toàn bộ chiến trường. Phi. Triệu Trực. Đừng muốn si tâm vọng tưởng. Trẫm liền là chết. Cũng sẽ không hướng ngươi cái này tiểu nhân đầu hàng. Yến Hoàng đứng lơ lửng trên không. Không hề sợ hãi. Dù cho giờ phút này sắp bại lui. Cũng nửa điểm không mất quân vương phong thái. Yến Hoàng vậy mà cũng tới. Xem ra một trận chiến này đối Đại Yên Vương Triều can hệ trọng đại. Vương Thần nhìn thoáng qua phía dưới. Hắn lặng lẽ thu hồi bá hạ. Thần không biết quỷ không hay giáng lâm. Hừ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi. Giết, Triệu Quốc Hoàng đế Triệu Trực hét lớn một tiếng. Đối Yến Hoàng giết tới. Hai người lập tức giao thủ. Hai người bọn họ cũng là toàn bộ chiến trường bên trên người thực lực mạnh nhất. Đều có linh hải 9 tầng tu vi. Giết giết giết. Tiếng la giết chấn thiên. Chiến tranh càng thêm kịch liệt. Binh đối binh. Tướng đối với tướng. Những cái kia linh hải cảnh võ giả cũng triển khai mãnh liệt chém giết. Bởi vì trên chiến trường nhân số cách xa quá lớn. Triệu Quốc người tại từng cái phương diện. Đều áp chế Đại Yên Vương Triều. Cha. Vương Thần đột nhiên thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Đúng là hắn phụ thân Vương Lâm. Mấy tháng không thấy, thực lực của hắn mạnh hơn. Đã là linh hải tầng 2 võ giả. Hắn đang cùng người chém giết. Bị một cái linh hải 3 tầng Triệu Quốc võ giả đánh liên tục bại lui. Ho ra đầy máu. Hưu, Vương Thần hai cánh mở ra. Hóa thành một đạo lưu quang. Hướng Vương Lâm vị trí giết tới. Chết đi. Triệu Quốc võ giả một cước đá bay Vương Lâm trường kiếm trong tay. Lăng liệt trường đao. Đối Vương Lâm chém bổ xuống đầu. Thần nhi, người vẫn khỏe chứ? Cha rất nhớ ngươi. Linh vận, kiếp sau gặp. Vương Lâm nhắm mắt lại. Trong đầu của hắn hiện lên mình vợ con dung mạo. Hắn không sợ tử vong. chỉ muốn tại trước khi chết gặp lại bên trên vương thần mẹ con một mặt. Đáng tiếc, đây là không thể nào. Hắn quá mệt mỏi, linh lực đều tiêu hao sạch sẽ. Toàn thân đề không nổi nửa điểm khí lực. Căn bản trốn không thoát cái này cường thế một đao. Cha, vương thần hai mắt đỏ thẫm. Hắn hét lớn một tiếng. Tiện tay từ trong túi chữ vật móc ra một cây kim sắc trường mâu. Vô tận nhục thân tinh năng quán thâu cánh tay. Ra sức ném ra trường mâu. Hiu, trường mâu hóa thành một đạo kim sắc lưu quang. Nhanh hơn thiểm điện, gấp hướng cái kia linh hải cảnh triệu quốc võ giả chạy đi. Xé rách hư không, bá đạo vô biên, cái kia linh hải ba tầng triệu quốc võ giả. Đầu nổ tung, một đoàn to lớn huyết hoa nổ tung, máu nhuốm đỏ trường không. Lúc này hắn trường đao khoảng cách vương lâm mặt chỉ có hai thốn. Hô, nguy hiểm thật, vương thần thở dài ra một hơi, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn chậm nữa bên trên một tia, vương lâm liền bị đối thủ lực bổ. Thần nhi, ta không phải đang nằm mơ chứ? Vương lâm bên tai khẽ động, nhịn không được mở to mắt, bởi vì hắn giống như nghe được con của mình thanh âm. Chỉ gặp một cái thanh tú thiếu niên xuất hiện tại tầm mắt của mình bên trong. Giờ phút này chính đối mình hắc hắc cười không ngừng. Thần nhi, thật sự là ta thần nhi. Vương lâm trừng to mắt, tự lẩm bẩm, lập tức lại lắc đầu. Không đúng, là ảo giác. Thần nhi giờ phút này ngay tại Thanh Huyền Tông. Làm sao có thể xuất hiện ở đây? Hắc hắc, cha, ngươi không có chuyện gì chứ? Vương thần cánh khẽ động, tới đỡ lấy lung lay muốn rơi vương lâm. Cái sau linh lực tiêu hao quá nghiêm trọng, kém chút mất đi ngự không năng lực. Thần nhi thật là ngươi. Là ngươi cứu được cha. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương lâm nghe quen thuộc tiếng la giết. Lại nhìn vương thần phía sau kim xí. Nghe nhi tử mùi vị quen thuộc. Mới khôi phục tâm thần. Liên tiếp hỏi ra mấy cái vấn đề. Đúng vậy a, cha. Cũng không chính là ta sao? Ta từ Thanh Huyền Tông về nhà. Vừa vặn đi ngang qua nơi này. Trước hãy khoan nói. Ta trước tiên đem ngươi đưa đến địa phương an toàn. Vương thần nói chuyện. Dìu lấy vương lâm. Liền muốn rời khỏi. Xoẹt. Một thanh trường kiếm trong nháy mắt đánh tới. Đảo mắt đi vào vương thần trước mắt. Thẳng đến tim. Đây là một cái linh hải năm tầng triệu quốc võ giả. Thần nhi cẩn thận. Vương lâm khẩn trương. Lên dây cót tinh thần. Thay đổi thân thể. Muốn thay nhi tử ngăn trở cái này một kích chí mạng. Mặc dù hắn biết mình sẽ ở một kiếm này phía dưới đẫm máu. Cũng không chút do dự. Vương lâm hiện vương thần một cái tay liền theo ở mình. Không thể động đậy chút nào. Lập tức bị cái sau lực lượng trấn trụ. Keng. Một tiếng thanh âm quái dị vang lên. Vương thần duỗi ra hai ngón tay. Dễ như trở bàn tay kẹp lấy nhanh mà đến trường kiếm. Thần nhi. Ngươi. Vương lâm ngây ngẩn cả người. Đây chính là cường đại linh hải năm tầng võ giả một kích. Lại bị con của mình. Dùng hai ngón tay kẹp lấy. Cái này trường kiếm chủ nhân cũng bị sợ ngây người. Dùng sức đánh động trường kiếm. Thế nhưng là của mình kiếm giống như bị hai ngọn núi lớn kẹp lấy. Một tia bất động. Yên tâm đi cha. Loại công kích này còn không gây thương tổn được ta. Vương thần nhếch miệng cười một tiếng. Ngón tay tại trên mũi kiếm nhẹ nhàng đạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.